Thất giới hậu truyện, chương 755, nhất cử lưỡng đắc làm một được 2/1. Góc truyện audio.com, rên lên một tiếng, Thiên Lân nghiến răng gắng gượng thân thể trong quá trình lùi lại đảo chuyển vài chục vòng mới hóa giải được phần lớn lực đánh và ổn định được cơ thể. Thiên Lân tức giận trừng địch nhân, trầm giọng nói. Ngươi thật ra là người phương nào? Thông Thiên Tẩu lóe lên ập đến trước mặt của Thiên Lân, lạnh lùng đáp. Ta tự nhiên chính là ảo linh. Thiên Lân chăm chú nhìn vào mắt của địch nhân, hận thù đáp. Không, ngươi hoàn toàn không phải là ảo linh, ngươi chính là Thông Thiên Tẩu. Ánh mắt khẽ biến, Thông Thiên Tẩu hừ giọng nói. Phải hay không đều không thay đổi được kết cục cuối cùng của ngươi. Thiên Lân hỏi lại, ngươi làm như vậy có mục đích thế nào? Thông Thiên Tẩu quát lên. Không cần phải hỏi nhiều, ta cũng không cho ngươi có cơ hội lấy hơi, tiếp chiêu đi. Tay phải uốn cong, lòng bàn tay đẩy thẳng ra phía trước. Hào quang màu đỏ tía hệt như kiếm bén phá không ập đến bắn thẳng vào huyệt mi tâm của Thiên Lân. Đối mặt với công kích của địch nhân, Thiên Lân hoàn toàn không kinh hãi, tay phải năm ngón nắm chặt thành quyền, năm luồng ánh sáng khác màu lập tức xung hợp lại, hội tụ thành một quyền kình năm màu cùng với sự chấn động âm thầm đón lấy một chiêu của Thông Thiên Tẩu. Ánh điện lóe lên, sức mạnh hội tụ, hào quang đỏ tía và quyền kình năm màu gặp nhau, lập tức phát nổ, liền hất bay Thông Thiên Tẩu. Lần này, Thiên Lân ngạo nghễ giữa chiến trường, không hề lùi lại chút nào. Ngược lại Thông Thiên Tẩu toàn thân run rẩy, sau khi bị đánh bay đi rồi đột nhiên va chạm một luồng khí ngầm, thân thể đang xông lên tới trước lập tức phun máu tươi. Bật cười tàn khốc, Thiên Lân tung mình bay lên, toàn thân hào quang lóe lên, hắn hệt như một thiên thần giáng lâm. Thông Thiên Tẩu vẻ mặt kinh hãi, lão bị thương rồi khiến phải khôi phục lại hình dạng vốn có, để lộ ra thân phận thực sự. Nhìn Thiên Lân, Thông Thiên Tẩu cất tiếng hỏi. Vì sao lại như vậy? Thiên Lân bật cười lạnh lùng tàn khốc đáp, có đi không có lại thì vô lễ, ngươi có thể đánh lén thì ta làm sao lại không thể đùa bỡn làm xiếc. Thông Thiên Tẩu tức giận nói, ngươi trước đây ẩn giấu thực lực. Thiên Lân hừ giọng đáp, ngươi không phải cũng che giấu thân phận giống vậy sao? Thông Thiên Tẩu quát lên, chớ có cuồng vọng, cười đến cuối cùng mới là người thắng lợi. Thiên Lân châm chọc lại, thế thì chỉ sợ ngươi không có được cơ hội đó. Thông Thiên Tẩu hừ lạnh đáp. Ngươi ngại gì không thử qua một lần? Trong tiếng chất vấn, Thông Thiên Tẩu rút ngắn cự ly với Thiên Lân, một chưởng đánh thẳng vào ngực của Thiên Lân. Bật cười quỷ bí, Thiên Lân không né không tránh, cứ để cho một chưởng của Thông Thiên Tẩu tùy ý đánh trúng. Kết quả Thiên Lân không bị chút tổn hao nào, ngược lại Thông Thiên Tẩu rên lên một tiếng, bị hất bắn ngược về. Chuyện như vậy làm cho người ta không hiểu gì, Thông Thiên Tẩu tuy biết có bí ẩn nhưng lại không nhìn thấu suốt được bí ẩn ở chỗ nào. Gầm giận một tiếng, Thông Thiên Tẩu không dám ngang nhiên xuất kích, chỉ giận dữ trừng Thiên Lân, quát lên. Ngươi cũng chỉ biết chơi những trò không đáng gì. Thiên Lân hừ giọng nói. Ta đây cũng chỉ là theo ảo linh học được, ngươi lẽ nào một chút cũng không học xong. Thông Thiên Tẩu tức giận, nhưng lại cố gắng áp chế cơn giận, ngầm nghĩ cách liên hệ với ảo linh. Góc truyện audio.com. Thiên Lân thấy rõ điều này, nhưng lại không nói rõ ràng ra, cứ để cho Thông Thiên Tẩu liên hệ với ảo linh, bản thân tiếp tục thúc động thiên tượng vô thường để khuếch đại phạm vi khống chế. Trước đây, một chưởng của Thông Thiên Tẩu đánh trọng thương Thiên Lân, khiến cho Thiên Lân đề cao cảnh giác, vào lúc quan trọng liền thi triển tuyệt kỹ ảo diệt tuyệt sát mới đánh bay được cường địch. Đồng thời, Thiên Lân ngầm thi triển thiên tượng vô thường dùng phương thức bày bàn cờ để bố trận. Vì thế, khi Thông Thiên Tẩu bị đánh bay đi, lại va chạm vào trận pháp vô hình sau lưng lão, thân thể bị đẩy ngược lại phía trước. Sau đó, Thông Thiên Tẩu lại công kích lần nữa, Thiên Lân tuy không hề đánh trả nhưng trường lực của Thông Thiên Tẩu do bởi trận pháp nên cuối cùng phản lại vào thân thể lão, đánh cho lão lần nữa bị đẩy lùi. Hiện nay, Thiên Lân trông có vẻ bất động, thực tế lại tăng cường bố cục trận pháp, khuếch đại phạm vi khống chế, chỉ chờ đợi ảo linh chui đầu vào lưới, sau đó mới bắt hết một mẻ. Nhưng ảo linh dù sao cũng là chủ nhân của linh ảo thời không, tuy không thiện nghệ công kích nhưng lại phát hiện được trận pháp do Thiên Lân bố trí, vì thế hoàn toàn không đến gần. Còn đối với Thông Thiên Tẩu, lão lúc này đã liên hệ được với ảo linh, biết được hoàn cảnh của bản thân, bắt đầu suy tính phải thoát khỏi vây khốn thế nào. Đối với Thông Thiên Tẩu, Thiên Lân không biết rõ ràng lắm, lão già trông có vẻ bình thường này, thực tế lại là một người đa tài đa nghệ, học thức uyên bác. Lão tự hiểu Thông Thiên Tẩu hoàn toàn không phải vô duyên cớ, thực ra là tự hào bản lĩnh hơn người của lão mới dám lấy cái tên Thông Thiên. Hiện nay, Thông Thiên Tẩu nhờ được ảo linh hỗ trợ, đã hiểu được Thiên Lân có bố trí trận pháp, thân thể bắt đầu di động tới lui quanh co bên trong trận pháp. Thấy tình hình này, Thiên Lân chấn động tâm thần, nhanh chóng biến đổi bố cục thay đổi cách thiết kế trận pháp. Ảo linh phát hiện được chuyện này, lập tức thông báo cho Thông Thiên Tẩu, hơn nữa còn hỗ trợ lão phá giải. Đến lúc này, Thiên Lân và Thông Thiên Tẩu triển khai một trận so tài trận pháp, một bên bố trận, một bên phá trận, cả hai chìm vào cuộc tranh tài trí tuệ. Ban đầu Thiên Lân có phần ngượng ngập, tốc độ bố trận và chuyển biến còn chưa đủ mượt mà. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lân dần dần quen thuộc hơn với việc vận dụng và chuyển đổi trận pháp, có nhận thức rất lớn. Như vậy, Thông Thiên Tẩu và Ảo Linh liền trở nên có phần cật lực. Cả hai toàn lực ứng phó, tuy liên tục phá giải được tất cả các bước nhưng hao phí thời gian và tinh lực cũng càng lúc càng nhiều. Tỉ thí trận pháp phức tạp vô cùng, đầy trí tuệ. Thiên Lân liên tục chuyển biến vài chục loại trận pháp vẫn chưa cách nào vây khốn được địch nhân, trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ mới. Thiên tượng vô thường là một loại học thức vận dụng, có thể đồng thời tiến hành hàng chục loại, thậm chí đến hàng trăm loại nhiệm vụ khác nhau. Điều kiện tiên quyết là người thi pháp phải có được sức mạnh và năng lực khống chế. Hiện nay, đối với Thiên Lân, muốn đồng thời tiến hành hàng chục loại nhiệm vụ thì rõ ràng là còn có khó khăn nhất định. Nhưng nếu như tiến hành vài loại nhiệm vụ đồng thời thế thì cũng không phải là việc gì khó khăn lắm. Gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi Thiên Lân vận dụng thiên tượng vô thường, hắn chỉ bố một trận đơn thuần để vây khốn địch nhân, hơn nữa còn chưa nghĩ đến những chuyện khác. Hiện nay, Thiên Lân đột nhiên nghĩ ra được, nếu như đồng thời bố trận vây địch cùng lúc với một số công kích, chẳng phải có thể phân tán được sức chú ý của địch nhân, khiến địch nhân không cách nào chuyên tâm phá trận, từ đó mà bị vây vào bên trong, không cho thoát thân. Nếu như cái này có thể thực hiện, Thiên Lân còn có thể bày thêm những phương thức gây nhiễu hoặc công kích khác, khiến cho Thông Thiên Tẩu ở bên trong trận có thể lĩnh hội được uy lực chân chính của thiên tượng vô thường. Nghĩ đến chuyện này, Thiên Lân vẻ mặt nở nụ cười tàn khốc, tâm niệm biến chuyển, Ma Tông Tâm Dục Vô Ngân liền lập tức phát xuất truyền vào trong trận pháp. Lúc này, Thông Thiên Tần thân thể chấn động, gầm giận như sấm, bị đau đớn khổ sở dưới sự công kích của tinh thần dị lực, tốc độ và hiệu suất phá trận giảm đi to lớn. Ảo Linh thấy vậy kinh hãi chấn động, thúc động ảo thuật với ý đồ phân tán sức chú ý của Thiên Lân, đáng tiếc lại bị trận pháp của Thiên Lân ngăn lại, căn bản không cách nào đến gần, cũng không phát huy được hiệu ứng vốn có. Từ qua thành công, Thiên Lân rất hưng phấn, vừa tăng mạnh sức công kích của tinh thần dị lực, vừa bổ sung thêm những loại hình công kích khác. Thấy vậy, Thông Thiên Tẩu vừa tức vừa nóng, trong lúc bất đắc dĩ chỉ đành chuyên tâm phòng ngự, tạm thời bỏ qua chuyện phá trận. Ảo Linh ở bên ngoài vô cùng nóng này, vài lần muốn thử phân tán sức chú ý của Thiên Lân đều không được như ý, cuối cùng đành phải bỏ qua. Thấy tình hình này, Thiên Lân cũng không nóng lòng, sử dụng Thông Thiên Tẩu để làm đá thử vàng, từng bước thử qua rất nhiều pháp môn của thiên tượng vô thường để đào sâu năng lực vận dụng của thiên tượng vô thường. Ở trong tình cảnh khốn khổ, Thông Thiên Tẩu vừa nóng vừa gấp, trong lúc toàn lực phòng ngự thì trong lòng cũng đang suy tính kế sách ứng phó. Khách chương.